Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần hôm qua. Bà con nhắc giùm hôm qua mình học tới đâu rồi? Hôm qua mình học tới chỗ nào rồi? Chúng tôi nhớ, chúng tôi nói hẹn tiếp tục á. Các bạn còn nhớ không? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng, đúng, đúng rồi. Sinh hoạt của vị chánh đẳng giác trong kiếp cuối. Cảm ơn. Chúng tôi nhắc lại ở đây đó là cái phần chánh kinh ấy thì bà con hoàn toàn có thể tự đọc và không có cái gì để bà con phải nhức đầu hết, là bởi vì cả bài kinh là toàn là kể chuyện thôi, những cái tình tiết rất là mềm, không có gì nhức đầu hết. Cho nên chúng tôi chỉ cung cấp cho các vị những gì mà các vị không thấy được ở trong chánh kinh. Thì tiếp theo đây là nói về cái phần là đời sống sinh hoạt của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác kính chót. Thì trong đây ghi rõ đó là tất cả chư Phật ba đời đó thì đều có một cái truyền thống hay là cái cổ tục hay là cái cổ lệ giống nhau. Mà những cái cổ tục cổ lệ đó trong cái tiếng Pali đó, gọi là Dhammata, trong bản chánh kinh đó, chú giải trong Tika thì người ta cho mình một loạt những cái từ khác, đó là từ Paveni, từ Parampara, nó có nghĩa là cái cổ tục hay là cái truyền thống hay là cái cổ lệ nha. Cho nên ở trong bản chánh kinh á, các vị thấy bản tiếng Việt á thì dịch là chữ pháp nhĩ. Pháp nhĩ ở đây có nghĩa là cái truyền thống nha. Pháp nhĩ đây là cái truyền thống như vậy, pháp nhĩ là như vậy. Các vị có thấy cái chữ pháp nhĩ ở trong bản tiếng Việt hay không? Bắt buộc phải thấy thôi. Trừ ra những vị mà coi như không có dò bản tiếng Việt thì thôi, chứ nếu mà có dò thì sẽ thấy pháp nhĩ là như vậy. Thì các vị không biết pháp nhĩ là cái gì? Pháp nhĩ đây có nghĩa là truyền thống là như vậy. Cái từ tiếng Phạn là Dhammata. Thì cái chữ đó nó có nhiều cái từ đồng nghĩa, mà nếu bà con nào có cái lòng mà muốn học tiếng Pali á thì nên ghi lại. Tức là chữ Dhammata nó còn có cái từ đồng nghĩa là Paveni, còn có cái từ đồng nghĩa là tâm ti. Tâm ti nó còn có nghĩa là parampara, là như là Dhammata nè, Paveni nè, parampara và tâm ti, tất cả là bốn từ nó có nghĩa là truyền thống hay là cổ tục hay là cái cổ lệ nha. Thì trong đây nói rằng cái truyền thống của chư Phật ba đời đó là kiếp chót, là kiếp chót đó là từ cái lúc mà nhận lời chư thiên để mà giáng sanh xuống trần ấy. Thì từ đó trở đi có nhiều cái chuyện lạ, rất là nhiều cái chuyện lạ. Và lạ đến mức mà nếu mà các ngài về cái đời tư, về đời sống cá nhân thường nhật mà không có thêm những cái chi tiết mà nó đời thường đó, thì trong chú giải nói rằng thiên hạ sẽ thấy rằng các ngài rất là xa cách với dân gian. Bởi vì một con người mà coi như nếu mà ngài tự hóa sanh nó không cha không mẹ, rồi lớn lên không có vợ không có con, thì một người như vậy thì nó lạ lắm. Cho nên bắt buộc ngài phải có mẹ, ngài phải ở trong bụng mẹ bao lâu thì theo cái cổ tục đó là phải ở tới 10 tháng để cho cái cơ thể nó cứng cáp, nó khỏe mạnh, nó hoàn hảo, nó hoàn chỉnh ha. Xong rồi khi mà đi ra đó, tức là lọt lòng rồi đó, thì lớn lên đó là cũng phải cũng có trải qua cái thời niên thiếu, cũng là như bao nhiêu đứa trẻ khác, có điều là kháo khỉnh, thông minh, tuấn tú vậy thôi, chứ còn cũng vẫn động đứa bé bình thường, không có gì mà lạ lùng, không có chuyện mà đi cách mặt đất 3 tấc thì không có nha. Và trong đây cũng nói một lát nữa, bây giờ chưa có nhưng chúng tôi nói trước là trong đây cũng có những cái câu hỏi, ví dụ như là lúc ngày đảng sanh ấy, thì ngày đi ngày trong kinh chỉ nói vắn tắt là ngày đi 7 từ ở trên để phải nói thêm nói trước đó nữa, là sau khi mà nhận lời chư thiên rồi thì ngài mới quán xét cái sau khi mà chư thiên tỉnh ngài đó thì ngài mới quán xét coi ai sẽ là mẹ của mình, cha của mình sẽ sanh vào cái xứ nào, dòng dõi ra sao, thì quán xét xong Ngài thấy được rồi, bây giờ năm cái đó nó đã đầy đủ rồi, Ngài mới nhận lời. Ngài mới nhận lời để mà nhập thai, tức là sanh vào ở trong một cái bụng bà mẹ nào đó mà Ngài đã chọn. Đó là phải là người có tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Và từ đó là Ngài ở trong bụng mẹ 10 tháng, thì trong thời gian đó, trong đây nói rõ là những đứa bé khác ở trong bụng mẹ nó ngồi ở trong bụng mẹ nó còn chồm hổm, mà hai tay nó ôm cái hai tay nó co lại giống như là hình thức một con khỉ, mà con giống như con khỉ con mà ở dưới gốc cây mà vào cái lúc mưa gió vậy đó. Trong đây trong chú giải ghi như vậy, cái chúng sanh bình thường ở trong bụng mẹ mà mình đi ao ra sao mà nội soi mình thấy như vậy, nó giống như một đứa một con khỉ mà nó ngồi chồm hổm, mà nó hai tay hai chân nó co lại, nó xếp lại giống như con khỉ mà nó đang trú mưa gốc cây. Nhưng mà riêng Bồ Tát thì ở trong bụng mẹ ngồi xếp bằng giống như một vị pháp sư vậy đó. Ngồi xếp bằng. Điều thứ hai nữa đó là khi mà Ngài lìa khỏi cõi trời, Ngài biết rõ là ta sẽ đi tái sanh. Ta sẽ đi tái sanh. Ngài không có đủ sức để Ngài biết được từng cái sắc na tâm, nhưng mà Ngài biết rằng mình á, bây giờ mình sửa soạn để mình đi tái sanh với cõi người đây, cái này Ngài biết. Và khi ở trong bụng mẹ, Ngài biết rất rõ là mình đang ở trong bụng mẹ. Và bà mẹ của Ngài thì có thể nhìn thấy Ngài giống như người ta nhìn thấy một cái vật để trong cái bình pha lê đó. Nhưng mà riêng Ngài thì Ngài không thấy bà mẹ. Và khi đủ ngày đủ tháng thì Ngài rời khỏi bụng mẹ trong cái tư thế một vị pháp sư mà rời cái pháp tòa. Thì ở trong đây nó rõ rằng đó là cái đầu tiên là Phạm Thiên nâng Ngài, bồng Ngài rồi mới đưa cho Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương mới đưa cho mấy cung tần thể nữ. Thì lúc đó khi mà mọi người vừa Ngài vừa bước xuống đó, là Ngài mọi người bồng Ngài, thì Ngài bước xuống từ cái tay nhân loại và Ngài bước đi 7 bước và Ngài nhìn bốn phương xong rồi Ngài đi về hướng phía bắc, nhìn bốn phương nhưng mà chân đi về hướng bắc. Rồi Ngài đọc một cái bài kệ đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thử sinh cùng kiếp vô hữu hậu thân, là trên trời dưới đất bốn phương có mình ta là bậc chí tôn vô thượng. Kiếp này là kiếp chót, không còn cái thân sanh tử nữa. Nói xong thì Ngài nằm ngửa ra đó giống như một đứa bé bình thường vậy đó. Và cứ như vậy cuộc đời Ngài có xảy ra diễn ra những chuyện lạ. Và dĩ nhiên trong rung này có nhiều người không tin, thì chúng ta theo kinh mà giải thôi. Giải theo kinh mà giải, chứ còn bây giờ quý vị bắt tôi chứng minh làm sao tôi chứng minh. Nhưng tôi chỉ gợi ý các vị một chuyện. Người Tàu họ có một câu là thiểu kiến đa quái. Mình biết ít quá đó thì mình dễ thấy những chuyện lạ, thấy cái gì cũng lạ. Thì thí dụ như người nghèo khổ ít học mà ở trong cái vùng nông thôn á, giờ mà họ ngờ được cái đời sống của những cái nhà bác học, của những giáo sư đại học mà lừng danh thế giới như là Sorbonne, Cambridge, hay là Oxford, hay là Harvard, họ không hình dung được. Họ không có hình dung được cái đời sống sang trọng của những tỷ phú mà coi như là một đêm ở khách sạn á, mấy chục ngàn đô la, họ cũng không hình dung được. Họ không có hình dung được những người mà cái chỉ số thông minh là cả 200, họ cũng không tin được. Họ không có tin được có những người mà có thể nói, nghe, đọc, viết lưu loát hàng chục thứ tiếng theo phản xạ, không cần chuẩn bị. Mà trong khi đó bản thân mình nói tiếng mẹ đẻ, ấm ma, ấm mớ, nó không xong. Viết một cái lá thư thăm bố mẹ mà chừng 8 dòng, 10 dòng viết không nổi, mà người ta có thể nói, nghe, đọc, viết lưu loát hàng chục thứ tiếng. Mình cũng không có tin được. Mình không tin được cái giỏi, cái thông minh, cái giàu, cái sang, cái quyền lực của người ta. Mình không có tưởng tượng được rằng ông Obama đó, mà ông bị chết đi một cái, ông bị ám sát đó, đang đương nhiệm ông bị ám sát đó, thì hàng chục tỷ đô la trên thế giới sẽ tự động bốc hơi qua các ngã chứng khoán. Bởi vì cái chết của vị tổng thống Mỹ, cái chết bất ngờ của một vị tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cái chết bất ngờ của cái ông mà chủ tịch cục dự trữ liên bang, cái chết bất ngờ của ông chủ tịch tập đoàn Hyundai, Samsung, của Apple vân vân, thì cái chết của một nhân vật như vậy nó sẽ làm cho thế giới bốc hơi hàng chục tỷ đô la. Mà mình không có tưởng tượng là trên đời có những người mà sức ảnh hưởng họ nó lớn như vậy. Mà đôi khi bản thân mình á, thì mình có chết 30 lần á, thì cái làng, cái xóm của mình nó bị mặt mền, nó ảnh hưởng gì hết. Thì tôi chỉ nói rõ cho bà con biết là khi mà cái tầm ảnh hưởng mình nó không có hoặc quá ít, cái trí tuệ mình quá ít hoặc là không có, tài sản mình không có hoặc là quá ít. Cái khả năng đi lại, tiếp xúc, giao tế, học hỏi của mình nó quá ít hoặc là không có, thì nó thành ra là thiểu kiến, nghĩa là cái biết mình ít, thì nó thành ra đa quá, nghĩa là nhìn gì thế cũng lạ. Nhân vật mà như vị chánh đẳng giác thì trong muôn triệu ngàn tỷ ức đại kiếp mới có một lần. Và muốn trở thành một con người như vậy thì người ta đã phải tu hành bao nhiêu là đại kiếp. Cho nên cái kiếp cuối người ta nó có chuyện lạ thì nó bình thường thôi, rất là bình thường. Các vị không có tin, chứ còn ở các vị lên internet các vị đắm đi nha, là ở cái khách sạn, mà một cái khách sạn tôi quên tên, sạn ở Geneva Thụy Sĩ, cái phòng mà president đắt nhất, president đắt nhất của nó một đêm là 65.000 đô la một đêm thôi. Các cửa sổ đều gắn kính chống đạn hết. Các vị có tưởng tượng trên đời này có những cái kẻ mà nó dám liền 65.000 đô la để nó ngủ một đêm thôi. Và có kẻ đưa đón bằng xe Rolls Royce từ phi trường về tại khách sạn đàng hoàng nhé. Nhưng mà công ty có người thì họ dám bỏ ra một đêm như vậy, họ xài cái số tiền đó nó biến mất, họ không, họ đối với họ nó không có hề hấn gì hết. Đây cũng vậy, cái mình không có tu tập phước mình nhiều, trí mình nhiều, đức mình nhiều, thì mình gặp mấy em mình thấy lạ nha. Chỉ vậy thôi, tôi chỉ gợi ý tới đó thôi nha, chứ tôi không có thể nào mà tôi chứng minh hơn nữa được. Thì ở đây ghi rõ rằng các ngài các vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót rồi, bên cạnh những cái chuyện mà phi thường thì các ngài cũng phải có những cái rất giống người ta, đó là rất giống thiên hạ đó, nghĩa là cũng có vợ có con rồi bỏ nhà đi tu. Đó là một phần chú giải nói như vậy. Rồi tiếp theo thì trong đây có nói thêm một chuyện nữa, đó là chư Phật thì do cái phước duyên nó có điểm giống mỗi điểm khác, giống có nghĩa là đều tu tập các ba la mật giống nhau, nhưng mà do cái kiểu hành trì và cái ước nguyện mà những ước nguyện mà nho nhỏ đó, có khác nhau. Nho nhỏ là sao? Cái ước nguyện lớn là tất cả đều nguyện cái hình chánh đẳng giác, cái gì cũng biết, đức hạnh nào cũng có, cái đó là giống. Nhưng cái khác nhau, ví dụ như có vị thì thích cái này, có vị thì thích cái kia, hào quang nhiều, có vị thì thích không có chú ý đến hào quang, mà có lẽ thích cái thân tướng cao lớn, thích tuổi thọ nhiều, vân vân. Cái đó thì trong chú giải nói rằng đó là những chi tiết nhỏ thì có thể khác. Cho nên ở đây mình nói rằng có những vị đi xuất gia bằng cách là cởi ngừa vựa như Bồ Tát Tất Đạt, đây là Đức Thích Ca Mâu Ni. Có vị thì đi bằng voi, có vị thì đi bằng kiệu, có vị thì cả cái lâu đài tự động nó bay đi tới cái chỗ Bồ Đề, cái cọng Bồ Đề. Cái chữ Bồ Đề ở đây là tên gọi chung. Cây Bồ Đề là tên gọi chung cho tất cả những gốc cây mà chư Phật ngồi để thành đạo, không phải tên riêng một loại như nhiều người Việt ta hiểu lầm nha. Ngay cả trong ngôn ngữ tiếng Việt mình lật cái sách là về thực vật học, mình vẫn thấy họ kêu cái cây Bồ Đề, nhưng mà thật ra đó là nó xuất phát từ trong kinh Phật ha. Cái chữ Bồ Đề nó gọi theo kinh Phật chứ còn đó là cái loại trong cái giống trong tiếng Độ thì cái cây đó gọi là cây Ác Sắc Thác nha. Nhưng mà tại vì cái cây đó là chỗ nhà thành đạo gọi là cây Bồ Đề, và từ đó đó cái chữ đó nó trở thành ra là một cái tên gọi đặc biệt cho cái loại cây đó, mà xuất phát từ cái Ấn Độ thì họ kêu là Ác Sắc Thá, còn khi họ kêu là Bô Thí Rút Khá là họ chỉ cho cái cây mà Phật mà thành đạo. Rồi từ cái kinh Phật bằng tiếng Hán á, từ kinh Phật bằng tiếng Hán á, thì người Việt mình mới vay mượn nó để dùng. Chắc vị phải biết cái đó, các vị phải biết là ông gì ta, ông Will Durant nhé, Will Durant sử gia nói rằng là chính Phật giáo đã đóng góp vào cái kho tàng là ngôn ngữ cho Trung Quốc một bộ phận lớn, lớn đến mức mà nếu mà tách đi cái yếu tố Phật giáo đó, tách đi cái yếu tố kinh Phật á, thì cái ngôn ngữ Trung Hoa nó không có phong phú như là ta thấy hôm nay, kinh khủng như vậy nha. Rồi từ đó cái người Việt mình cũng kêu là cây Bồ Đề, nhưng thật ra đó là cái hiểu lầm, vì nhớ nha, sẵn cái này nói luôn. thì mỗi vị có một cái loại cây riêng để ngồi. Cái đó nhận qua chúng tôi đã nhớ, đã có nói rồi. Rồi chú giải mới nói thêm là mỗi vị ra đi bằng một cái phương tiện khác nhau. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là cái phòng riêng của chư Phật á. Cái phòng riêng của chư Phật á, tùy theo thân tướng các ngài lớn nhỏ khác nhau, tự hiểu. Rồi tiếp theo trong đây nói rằng đó là tất cả chư Phật đều có một ngôi đại tự gần như là cái trú xứ, trú xứ gì ta, trú xứ chủ yếu. Chẳng hạn Phật Gautama đó, Phật mình đó, thì có chùa Kỳ Viên, nơi ngài sống qua 19 mùa mưa đó. 19 gì ta, 19 trên 45 vậy cũng nhiều quá chứ, 19 là trên 45 là nhiều lắm nha. Bởi vì ngài là cái người gọi là mấy ngàn hạt nội, ngài thiếu gì chỗ đến ngày đi vậy đó, mà nghe đó là 19 trên 45 thì cũng nhiều lắm á nha. 19 trên 45 thì mỗi vị Phật đều có một cái trụ xứ chánh, rồi còn có những cái phụ, tức là có lúc nhỏ chỗ này chỗ kia chỗ kia chỗ nọ. Và cái trụ xứ chủ yếu đó đều được trả giá rất cao mới mua được. Không chỉ riêng Phật Thích Ca mới có ông cấp cô độc trải vàng mua đất làm chùa, mà tất cả chư Phật đều vậy hết. Cái này cũng phải học mới biết chứ còn không học sao biết nha. Đều như vậy hết. Một chuyện nữa trong chú giải nói thêm là có bốn chỗ không thể bị hủy hoại bởi thiên tai địa chấn. Đó là gì? Một đó là bốn chỗ nó gọi là Avijjahita Thana ha. Avijjahita Thana, một đó là cái chỗ ngài ngồi thành đạo. Thứ hai là trong rung còn nghe không ta? Alo. Thứ hai đó là cái chỗ ngài ngồi thuyết thời pháp chuyển luân. Tức là mỗi vị Phật đều có một cái chỗ, đều có cái thời pháp đầu tiên là pháp chuyển luân. Số 3 đó là cái chỗ để biết dịch sao ta, đầu cầu thang nơi chư Phật từ cõi trời xuống sau khi thuyết tạng A Tỳ Đàm báo hiếu mẫu thân. Có nghĩa là chư Phật á thì có một điểm giống nhau là đều trả ơn cho mẹ đó bằng cách là lên cõi trời để mà thuyết pháp, thuyết cái tạng A Tỳ Đàm, chỉ tạng A Tỳ Đàm thôi. Để thuyết tạng A Tỳ Đàm trả ơn cho mẹ. Thì dĩ nhiên là trong cái dịp đó là có vô số chư thiên chúng cũng đắc chứng thành quả. Nhưng mà đặc biệt là cái một trong những ý nghĩa quan trọng đó là ngài trả ơn cho mẫu thân. Thì khi mà các ngài trở về cõi nhân loại đó thì phẩm chư thiên phẩm thiên người ta mới hóa hiện ra một cái cầu thang bằng bảy báo từ trên cõi đau lợi đó bắt xuống cõi người. Thì ngay chỗ cái đầu cầu thang, cái chỗ mà cầu thang mà nó chạm mặt đất thì cái chỗ đó là cũng là một trong bốn cái điểm mà không bao giờ chết rồi. Số một á là chỗ ngài ngồi thành Phật. Còn cái Avicca-hi-ta là cái tên chung. Avicca-hi-ta-ta-na là tên gọi chung cho bốn địa điểm này nha, Avicca-hi-ta. Dạ rồi. Thì cái thứ nhất là chỗ ngài ngồi thành Phật, thứ hai là chỗ ngài ngồi thuyết cái thời pháp chuyển luân, thứ ba là chỗ có đầu cầu thang nơi chư Phật xuống sau khi thuyết pháp, và cái thứ tư đó là cái chỗ giường nằm của chư Phật tại cái trú xứ chính. Mình có biết có hiểu chữ chính không ta? Trú xứ chính, ví dụ như Đức Phật mình ngày có cái chùa Kỳ Viên ấy thì gọi là trú xứ chính. Thì đây là bốn cái chỗ mà dầu có thiên tai động đất, dông tố là kinh hoàng cỡ nào thì bốn cái chỗ này không bao giờ mà bị gọi là hề hấn xây xác gì hết. Đó là phải học thêm cái này cho biết. Tiếp theo đó là chư Phật á, để tôi đếm nghe. Một à, chư Phật có nhiều khác biệt nhau, mở hoặc đơn tiếng Pali gọi là pancha quê mắt tăng à, pancha quê mắt tăng. Một là một là gì ta? Một là a vú quê mắt tăng, a vú quê mắt tăng có nghĩa là cái thọ lượng khác nhau. Thọ lượng tức là vị sống lâu, vị sống ít. Thứ hai là Bamana quê mắt tăng có nghĩa là cái thân lượng khác nhau. Có nghĩa là thân lượng có nghĩa là chiều cao thể ha, chiều cao cơ thể thì tùy cái thời kỳ mình ngày ra đời. Cái thứ ba là Kula quê mắt tăng có nghĩa là cái dòng dõi sức thân. Chỉ một trong hai dòng vua và dòng Bà La Môn nha. Rồi cái thứ bốn gọi là Padhana quê mắt tăng có nghĩa là cái thời gian mà hành đạo trước khi thành Phật á lâu mau khác nhau. Tối đa đó là 6 năm mà tối thiểu là 7 ngày nha. Tức là Đức Phật Thích Ca là lâu nhất ngày xưa giờ đó. Rồi tiếp theo nữa gọi là Rasmi Vimatta có nghĩa là cái hào quang ít nhiều khác nhau. Ví dụ như trong kinh nói Đức Phật Di Lạc á, Đức Phật Di Lạc hoặc là Đức Phật Panaputra thì cái hào quang của các ngài nhiều đến mức mà suốt 10.000 vũ trụ là chúng sanh không có phân biệt được ngày với đêm. Tức là người ta chỉ nghe được cái tiếng gà gáy hoặc là nhìn vào những cái loại hoa nó nở đó, người ta mới đoán là tất nhiên gặp hoa mà qua huynh đó, là biết nó 12 giờ. Rồi qua 10 giờ nó nở thì ta biết đó là 10 giờ sáng. rồi thấy mà qua phụ dung mình nó héo là biết là buổi chiều. Ví dụ như vậy, ở Thụy Sĩ, ở Hòa Lan, nó có những cái đồng hồ toàn bằng hoa thôi, đồng hồ mà nó bằng gọi là 24 thứ hoa khác nhau. Thí dụ như là họ lựa, như họ các nhà mà gọi là thực vật học đó, họ lựa dân họ kiếm những cái loại hoa mà nó nở vào lúc 1 giờ sáng, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ cho đến 24 giờ nha. Thì lúc cái chúng sanh đó là họ sống trong thời kỳ của mấy vị Phật này, họ quan nhiều đến mức mà người ta không có biết trời đất gì hết, không biết trời trăng ngày đêm gì hết. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni mình á thì thông thường á thì hạ quan cái ngày khi mà ngày thuyết pháp, mà những cái trường hợp đặc biệt đó là ngày phóng quang á, chỉ có một sải tay của ngài thôi. Và đó là trường hợp đặc biệt, còn mỗi khi thì không, thường khi thì Đức Phật mình không có hạ quan bởi vì cái sở nguyện tiền thân của ngài. Và điều đặc biệt nữa đó là cái chuyện mà Phật mình đi mà có con sen ở dưới chân á, là do người đời sau vẽ vời, chứ còn cái chuyện nó không có nha. Phật chúng ta ha không thường có hào quang quanh mình bởi vì mấy dễ mới có nhiều trường hợp ta nhìn ta biết ngài, thấy ngài đẹp trai thấy ngài, ta biết ngài là ai, và càng không có chuyện hoa sen đỡ chân. Cái vụ này phải nó viết rõ nha, chứ còn bởi tôi đại kỵ một chuyện là tôi nhìn cái hình Phật á mà có con sen tôi khó chịu lắm, là bởi vì tôi nhột một chuyện. Thứ nhất là tôi biết cái đó trong kinh không có, chỉ có cũng có những vị Phật như vậy nhưng mà Phật mình không có. Thứ hai là tôi cứ nhột tôi cứ ngại, tôi cứ chột dạ, tôi nói trời ơi, dân trí thức mà không biết đạo mà vô gặp mình thờ Phật mình ngồi anh bông sen vậy, cái họ thấy cái đạo mình làm như nó hơi xa vời, nó hơi phong thần vậy đó. Cái mà tôi mơ nó là cái người trí thức Tây phương hay là Đông phương mà đi vào chùa với bức tượng ngồi đơn giản, kế bên là cái bình bát, ngồi trên một cái bục nhẹ nhàng, kế bên là bình bát như vậy thôi. Và trong chùa đó thay vì tranh ảnh thì là những cái câu Phật ngôn mà phải nói là thâm thúy, cô đọng cái nội dung của giáo pháp. Đó là cái mà tôi mơ. Thứ hai nữa là cái hành trạng của tăng ni Phật tử ở trong chùa, đó chính là cái bóng dáng của Đức Phật sống động nhất. Chứ còn mà tranh tượng tâm lâm tà la rồi Phật thì nó thôi, hào quang xẹt túa tứ tung, rồi trên bàn thờ thì tượng lớn tượng bé, màu xanh màu tím, rồi từ bông hoa trái cây, rồi vẽ cái gì quý hiếm, cái chất đầy lên nó thì nó nản quá nha. Cái đó cũng nhân cái dịp này mà nói thêm đó. Rồi thì ở đây đó, có đây là năm điều khác biệt của chư Phật. Panh giá là năm mà quê mắt tá là điểm khác biệt. Một là A Dú Trồ Rút Cô Sơ. Biết tôi có đánh sai không mà sao bà con viết sai hè? Tôi viết đúng mà tại sao bà con viết sai? A Dú, A Dú, A Dú là tuổi thọ ha. A Dú là cái thọ lượng. Cái thọ lượng khác nhau là có vị thì như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngày sống có 80 thôi, mà có những vị họ sống tới 100.000. Thứ hai là Lapama nó quen mắt tá, có những vị thân lượng họ là mấy chục mét, nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì chỉ có 1.8 thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Đức Phật Thích Ca chỉ cao 1.8 mét nha, ngài cao 1.8. Rồi tiếp theo đó là Cú La Quê Mắt Tá là cái dòng dõi, thì chỉ có hai dòng, một là dòng vua và dòng Bà La Môn, thì có vị thì dòng vua, có vị dòng Bà La Môn, nhưng mà không có cái dòng dõi khác thấp kém hơn thì không có, bởi vì cái sức thân mà bình thường quá đó người ta không có nể nha, không có nể. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư đó là cái gì ta, cái từ đó Patthana là nỗ lực, nhưng mà ở đây Patthana quên Patthana là đạo á, trước khi thành Phật á thì lâu mau khác nhau, tối đa là 6 mà tối thiểu là 7 ngày, tối đa là 6 năm. Cái số 5 là cái đó Rasmi quên Patthana với hào quang ít hay nhiều khác nhau thì đã nói rồi nha. Ok, tiếp theo đó là trong đây có nói một điều nữa là trong đây có nói rõ trong đây có nói rằng là có nhắc lại cái câu nói Đức Phật là này các tỳ kheo, ta với cái sức nhớ của mình ta có thể nhớ lại tất cả chư Phật quá khứ đã từng trải qua những cái gì nó thành Phật. ta biết rõ là y văn si la các ngài có giới hạnh như vậy, y văn tâm ma có cái pháp tánh như vậy, y văn ban nha có trí tuệ như vậy, y văn vi ha ri có cái pháp thường trụ như vậy. Thì ở đây có nghĩa là giới đây có nghĩa là cái đức hạnh á, nói chung. Còn cái tâm ma ở đây là chỉ cho thiền định ha. Còn cái quý ha ri ở đây á, là chỉ cho cái pháp nào mà các ngài thường an trú cũng là định nha. Chẳng hạn như các ngài là thường xuyên nhập thiền quả nè, nhập đại bi định nè, nhập diệt thọ tưởng định nè, thì đó trường hợp thì chúng ta biết rõ chỉ cần trí tuệ ra sao, giải thoát ra sao, đức hạnh ra sao. Thì ở đây có nói đến năm cái pháp giải thoát, sẵn nói luôn cái gọi là giải thoát á, gọi là giải thoát mở hoặc đơn quý mút tí hả, có năm cái trường hợp bởi mình nó tu thành giải thoát mà mình biết chưa giải thoát là cái giống gì. Cũng giống như bữa hổm tôi nhớ tôi có nói một chuyện mà chắc bà con thờ, đó là tôi nói 9,9% cái người mà thờ Phật á ha, không có hiểu cái chữ khổ mà Đức Phật nói là cái gì hết á. Mình tưởng khổ, mình tưởng mình nghĩ khổ là sanh ly tử biệt, bệnh hoạn, tai nạn, đau đớn quằn quại, khóc than buồn rầu, đau khổ sợ hãi, những gì làm cho mình khổ thân khổ tâm thì đó là khổ. Mình hiểu như vậy thì nó nghèo quá, trật thì không trật mà nó nghèo xác nghèo sơ. Cái gì khổ nó có ba, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm dễ chịu. Còn cái hành khổ là cái tính lệ thuộc nhân duyên mà có rồi phải mất. Đó, mình phải hiểu cái nghĩa của khổ nó rộng như vậy để mình thấy rằng cho dầu mình có ở trên cõi phạm thiên phi tưởng thì mình vẫn nằm ở trong cái vòng kiềm tỏa của khổ. Chứ còn khổ mình hiểu thì nghĩa của mình đó ha, thì lên tới đâu lại là hết rồi. Trên đó thì làm gì có cái chuyện mà bệnh hoạn rồi nợ nần, bệnh không có thuốc uống, rồi đói không có gì ăn, rồi đi đứng thì bị nắng gió mưa sương tùm lum là làm gì có. Cho nên cái chữ khổ mình hiểu cái kiểu đó, thì mình không có chán sợ sanh tử một cách rốt ráo, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, mình nói mình tu nó giải thoát mà mới biết giải thoát là cái giống gì. Thứ nhất gọi là tá đăng gái quý một tí, có nghĩa là giải thoát kiểu đối phó. Kiểu đối phó là sao? Là phiền não đến đâu á thì tạm thời tìm cách kềm chế đến đó, xong rồi cái gì nữa ra rồi thì mọi sự trở lại như cũ. Thứ nhất là ta đăng ra cái mốt tí là giải thoát kiểu đối phó là vậy đó. Thì trong đây mới giải thích ví dụ như là mình giận quá thì mình giận quá giận thì mình nghĩ một chuyện, mình kiếm một cái cách, một cái đề tài nào đó mình suy nghĩ, thì mình nghĩ giận người khác tức là mình đem cái lỗi của người ta đó đốt cháy bản thân mình. Mình nghĩ như vậy, hoặc là mình nghĩ rằng mình còn được bao nhiêu thời gian sống trên đời này mà mình giận họ, không biết rằng hỏi mình ai đi trước, rồi nay mai vô hũ nằm hết hai cái hũ nằm kế bên nhau thì nó cái giận hôm nay nó sẽ nó còn lại cái gì. Còn hai đứa ra mà gò nằm hết thì hai cái mã nằm kế bên nhau á, nằm chung nghĩa trang á, thì nếu ai kể lại chuyện xưa thì nó buồn cười lắm. Nói hai cái ông này nè, hai cái bà này xưa là coi như là mặt trăng mặt trời nè, không như nước với lửa nè, rồi bây giờ là bây giờ ra đây nằm hết. Nhầm nghĩ như vậy đó, cho nên mình bớt giận. Thì cái trường hợp cái kiểu tu đó, kiểu tu đối phó đó, tăng gác quỷ mất tí nha, nhớ nha. Có nghĩa là cũng làm cách giải thoát nhưng mà nó mang tính đối phó tạm thời. Cái số 2 nó gọi là quyết khâm thanh á quy mút tí, có nghĩa là sự giải thoát phiền não bằng cái sức trấn áp lâu bền của thiền định, trấn áp lâu bền của thiền định từ vài giờ đến vài chục ngàn đặc, sau đó trở lại như cũ. Cái quyết khâm đó nát nghĩa là trấn áp hay là đè nén, như là đá đè cỏ vậy đó. Cái thứ ba đó là sa mút chì đó, quy mút tí có nghĩa là cái sự giải thoát có từ cái tâm thánh đạo, như từ lúc chứng ngộ sơ, chứng ngộ sơ đạo trở đi thì cái vị thánh Tu Đà Hoàng không còn bị khổ tâm bởi thân kiến nữa. Thì cái đó được gọi là samuchena mutti. Cái thứ ba, cái thứ tư gọi là patit passati vi mutti, có nghĩa là cái sự thanh thoát của tâm thánh quả, có nghĩa là diệt trừ cái phiền não thì là tâm thánh đạo trong một cái sát na thôi. Sau đó vị thánh chỉ có tâm thánh quả khi cần. Những lúc sống bằng tâm thánh quả thì lòng giải thoát khỏi mọi cái khó nhọc từ cái chuyện đời. Vì khi ấy tâm chỉ biết cảnh niết bàn. Thấy chưa? Rồi. Tiếp theo gọi là nispati nissarana nip. Cái thứ năm là nissarana vimutti, có nghĩa là cái sự giải thoát từ cái việc chứng ngộ niết bàn. Niết bàn là một trong bốn cái pháp chân đế, một cái trạng thái có thật, nhưng chỉ được biết đến bằng thánh trí, không phải có thêm chữ niết bàn nữa ha. Niết bàn không phải là sự vắng mặt của danh sắc mà thôi, như nhiều người hiểu lầm. Biết có hiểu này không ta? Tức là có nhiều người họ nghĩ rằng niết bàn á là cái sự vắng mặt của danh sắc. Ví dụ như bây giờ mình còn thay, còn phiền não, mình còn tái sanh, hay còn tái sanh thì còn danh sắc. Khi nào hết phiền não là hết tái sanh, hết tái sanh là hết danh sắc. Họ tưởng là hết, nhưng mà niết bàn không phải. Đó là một cách nói, nhưng thật ra niết bàn là một cái trạng thái có thật. Nó phải là cảnh giới, niết bàn không phải là cảnh giới. Niết bàn phải là một không gian nơi chốn cảnh giới để tồn tại hiện hữu, mà là một cái trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có bậc thánh mới biết đó là gì. Sau khi chấm dứt tối thiểu thân kiến, biết có hiểu không ta? Các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi, dạ rồi, đó, cái kiểu nó vậy đó, cái kiểu nó vậy đó, nhớ nha. Rồi, nguyên cái đoạn này thì dài lắm, đoạn này dài lắm thì tôi chỉ nói tại vì có những cái điều mà tôi thấy ở kinh sau có, cho nên bây giờ nếu mà tôi giảng hết cái kinh này thì tôi muốn bỏ kinh này đi chơi shop, bởi vì cái đề tài này nó kéo dài quá lâu rồi, thì mình đi vòng mình sẽ quay lại đây thôi, chắc chắn như vậy nha. Thì lúc bây giờ nó là mà trong đây có nói rằng đó là khi mà các cái vị mà Bồ Tát á, mà sắp cái vị Bồ Tát mà kiếp chót mà đang ở trên cõi đấu xuất á, mà muốn muốn lìa bỏ trên đó để mà xuống thành đạo đó, thì các vị đó trải qua cái thời gian cái tuổi thọ là bao nhiêu thì hôm qua chúng tôi đã nói rồi, có nghĩa là mọi khi đó, khi mà chưa phải là kiếp chót thì ngài thấy sống lâu quá nguyện chết trước, nhưng mà riêng về kiếp chót thì các ngài thường sống hết tuổi thọ đó, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là trong trong sớ ghi rằng chỉ có chư thiên nhiều phước báo ha, trước khi chết mới nhìn thấy thấy những cái hiện tượng báo tử. Báo tử là gì ta? Báo tử thí dụ như báo tử thí dụ như ma la mi li dập tí, tức là tràng hoa trang sức bị héo úa. Thứ hai nữa đó là y phục bị nhăn nhúm. Thứ ba nữa là cảm giác như thân mình chảy mồ hôi. Rồi tiếp theo nữa là gì ta? Thân thể không còn chói sáng như mọi khi. Rồi cái gì nữa ta? Không thể đứng vững ngay trong cái trụ xứ của mình như là đang bị hụt chân. Đó, tất cả là năm điều nha. Thì trong đây nói rằng là trong đây mới rõ nè, nơi đây mới nói thế này nè ha, trong đây mới có nói thế này chỉ có chúng sanh mà đại phước á, và những cái vị trời mà phước nhiều á thì trước khi chết mới có trước khi chết mới có cái nhìn thấy những cái hiện tượng báo tử, chứ còn những cái vị khác thì không có. Thì ở đây có năm cái điều về hiện tượng báo tử của vị trời á, vị trời dục thiên á nha. Một là tràng hoa trang sức bị héo nè, hai là cái y phục bị nhăn nhúm, ba là cảm giác cái thân mình chảy mồ hôi, bốn là thân thể không còn chói sáng như mọi khi, năm là không thể đứng vững trong chúng xứ của mình. Mà khoan đã, Cái này mà không ghi Bali, cái trong room này có người thắc mắc à. Số 1 là ma la mi la dầm tỷ, ma la mi la dầm tỷ. Số 2 là quách thà ní kí lít, quách thà ní kí lít sầm tỷ. Số 3, số 3 là cách chê hí xê đà, cách chê hí xê đà mũi trần tỷ. Nếu mà dịch sát á, là mồ hôi chảy ra từ nách, thì tôi thấy dịch vậy nghe nó thô quá, cho nên tôi dịch khác đi nha. Tại dịch kiểu như tôi thì chỗ này không có sai, chứ đúng là nó từ mồ hôi chảy ra từ nách. Số 4 là ca dê đức bành ni văn, dê đức bành ni văn ốc cá mặt tỷ, ốc cá mặt tỷ nha. Rồi số 5 á là năm là gì ta, đi vô đi qua sunny né sun thà tỷ đó. Tất cả là năm điều tiếng Bali đó, có gì cái việc lấy năm cái điều Bali này, cái việc cái nằm cho nó nằm trong mặt đơn đó, nha, nhớ nha, bỏ cho nằm trong mặt đơn đó, của năm cái điều vừa ghi là xong. Thì nói về Đức Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót á, khi mà ngài nhìn thấy năm cái điều này nè ha, thì trong Đây Phan đây còn nói thêm nữa là những vị nào chỉ có phước mà thiếu đức á, thì khi mà nhìn thấy các cái hiện tượng báo tử sẽ sợ hãi vì không biết mình sẽ đâu. Riêng những vị có đức độ tu hành sâu dày thì bình thản và yên tâm vì biết chỗ mình sắp đến chắc chắn không tệ chắc chắn không tệ nha. Thì khi mà chư thiên mà đến thỉnh cái này, các vị sẽ thấy làm lạ là tại sao chú giải lại đi kể thêm cái này, là bởi vì các ngài thấy cái chỗ nào cần nói thêm thì thí dụ thì các ngài nói chú thích thêm. Thì ở đây nói kể là cái chuyện mà lúc Bồ Tát này được chư thiên mà tính thành thỉnh để mà giáng sanh á ha. Thì khi mà ngài thấy năm cái hiện tượng đó đó, thì chư thiên đến thỉnh ngài, thì ngài tỉnh bơ, ngài biết ngài sẽ đi đâu và sẽ làm gì. Thì chư thiên đến thỉnh ngài, thì nãy chúng tôi có nói rồi, ngài nhận lời, ngài, trước khi nhận lời ngài mới quan sát là mình sẽ sanh về đâu, cha mình mẹ mình sẽ là ai, mình sẽ sanh vô dòng dõi nào, mình sẽ lớn lên trong cái điều kiện như thế nào. Sau khi mà ngài thấy rồi thì ngài mới bắt đầu ngài nhận lời nha, ngài nhận lời. Thì hôm qua chúng tôi đã có nói rồi, có hai cái ý kiến trái chiều về cái tâm tục sinh của Bồ Tát kiếp chót. Hầu hết đều cho rằng thì tái sinh bằng tâm gì ta, đại quả đó, là đây tâm đại quả là có từ tâm đại thiện, tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Cũng có một ít cái này ít à, một ít ý kiến cho rằng Bồ Tát phải tục sinh bằng tâm thọ xả vì lòng đã không còn háo hức thiết tha với cảnh dục. Thì mình học cho biết vậy thôi nha. Thì sau khi mà ngài đã là bây giờ trong đây, bây giờ tới đây thì hết, là hết kể rồi. Cho nên bây giờ là kể chung rồi, đây không có kể riêng Phật nào hết, đây kể chung. Kể chung là cái người mẹ Phật mẫu á, Phật mẫu, Phật mẫu trong cái đêm mà sắp thọ thai đó đều nằm thấy đại mộng là vôi trắng, là vôi trắng chung vào hông phải của mình. Đó, đều thấy như vậy hết. Và cái điểm đặc biệt, và ở trong đây có nhắc mình biết một chuyện ở trong đây đó, ở đây sớ giải có nhắc lại năm điều quy luật vũ trụ không thể giải thích được. Gọi là năm pháp Niyama, gọi là năm pháp cố nhiên. Năm pháp cố nhiên. Một á là cái gì ta? Một á là cái gì ta? Một là Kamma Niyamo. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Kamma Niyama có nghĩa là nghiệp nào quả nấy, không? Làm ác á, thì bị khổ, và làm thiện á, được vui. Đây là cái điều thứ nhất, là cầm mắt đi dằm á. Cái số 2 đó gọi là u tu ni dằm á, u tu ni dằm á, có nghĩa là những cái trật tự sinh hoạt, những cái trật tự biến chuyển sinh hóa trong thiên nhiên, như xuân hạ thu đông, ngày đêm nóng lạnh, mùa nào thức nấy. Đó là cái lực của thiên nhiên, thời tiết. Thiên nhiên cái thứ ba đó là bi cha ni già má. Cái số ba gọi là bi cha ni già má, có nghĩa là chủng tử nào thì cho ra cái giống loài đó. Cái hạt cà đó thì ra cái cây cà, mướp đó thì ra mướp, mèo mẹ đó thì không có thể sinh ra chó con. Yeah, đó gọi là bi chá ni già má, tức là cái chủng tử nào thì cho ra cái giống loại đó. Đây là pháp cố nhiên. Cái tiếp theo đó gọi là chích ta ni già má. Chích ta ni già má là cái bản chất tâm lý của chúng sinh là biết tốc độ sanh diệt nhanh nhất trong các pháp hữu vi. Mỗi lần chỉ một sát na, làm nên một dòng chảy. Ba chấm là tất cả những cái vấn đề đó gọi là tâm, bản chất tâm lý chúng sanh là biết cảnh nè, là tốc độ sinh diệt nhanh nhất trong các hữu vi này, mỗi lần một sát na làm nên một dòng chảy. Cái số 5 á gọi là thâm ma ni già ma tức là pháp cố nhiên. Pháp cố nhiên ở đây có nghĩa là ở đây giải thích cái chữ gia bánh đề xa bộ của quốc tí cái trật tự hay cái hình thức vận hành của từng pháp giới là cố nhiên, như Bồ Tát, như cái gì ta, như muốn thành Phật á thì phải tu ba la mật. Khi mà cái duyên nó tròn á thì không cần ai hỗ trợ đó, và lúc đó những cái điều kỳ diệu phi thường xảy ra cũng là điều bình thường. Cái thầm ở đi dàn má này đó là cái trật tự, là hình thức vận hành của từng pháp giới là cố nhiên. Chẳng hạn như muốn thành Phật á thì phải tu ba la mật, mà khi mà duyên nó tròn á thì không có cần ai hỗ trợ, và lúc đó tự nhiên những cái điều kỳ diệu phi thường xảy ra cũng là điều bình thường. Cái nghe chép ở đây giải thích vậy đó. Thì đây là năm cái pháp cố nhiên, là năm cái luật mình không có nữa, sau đây sau đó lậu đến nhân vật gì nữa. Trong cái đời sống của chúng sanh có thằng nào con nào mà nó nằm ngoài lý duyên khởi đâu trời. Cái này tôi phải đề nghị nha, không có cái kiến thức giáo lý căn bản thì không thể theo dõi lớp học này. Câu là phải câu phải chịu chết thôi. Tại vì các vị không có biết cái nội dung của giáo lý duyên khởi là cái gì thì các vị mới hỏi quái gở như vậy nha, hỏi quái gở như vậy. Rồi tiếp theo là Chattaro. Bây giờ tôi hỏi một người, các vị đừng có buồn, bây giờ tôi hỏi trong room này nè, trong room này có còn ai mà nhớ cái nội dung giáo lý duyên khởi không? Thí dụ như nó vô minh duyên hành, vô minh là cái gì, các vị còn nhớ không? Thí dụ tôi hỏi là vô minh là cái gì? Alo, các vị còn nhớ không ta? Em còn nhớ hay đã quên? Các vị còn nhớ? Rồi, đó. Rồi thí dụ như hỏi bất tri trong tứ đế là cái gì, các vị trả lời được hay không? Bất tri tứ đế là cái gì, trả lời được không? Thí dụ khổ, định nghĩa khổ, tập, diệt, đạo. Trời đất ơi. Các vị có còn nhớ không? Các vị còn nhớ cái gì các vị đã nghe giảng hay không? Alo. Đó, bởi vì trí nó có ba loại: trí văn, trí tư, trí tu. Cái biết của thánh á là cái biết bằng trí tu. Còn tôi hỏi các vị là trí văn nha. Chứ còn mình trả lời kiểu u mê, mình nói là nếu mình nhớ thành thánh thì như vậy quá ra mình không biết ba trí. Trí nó có ba nha, trí nó có ba. Thì tôi đang hỏi các vị là trí văn á, trí văn và trí tư. Chứ còn kiểu mà tôi sợ nhất là học lâm cơm, nó nói ra thì nghe nó cao siêu nhưng mà không hiểu khỉ gì hết. Ok, như vậy là về trí văn là mình phải biết nha. Về trí văn thì mình đang học lớp này nè, mình đang học lớp này là mình đang trau dồi trí văn. Mà các vị hiểu tứ đế mà theo cái thánh trí là chuyện khác nữa nha. Rồi bây giờ ở trong đây cho mình biết rằng là cái pháp cố nhiên là gì, đó là cái trật tự hay là cái hình thức vận hành của các pháp giới. Nó là thí dụ như muốn thành Phật á thì phải tu ba la mật, mà khi ba la mật mà nó tròn rồi đó thì nó sẽ có những cái chuyện mà như chúng ta học từ mấy ngày nay nha. Đó là Cũng khi mà duyên chín mùi thì phải về cõi đâu sức giống nhau, rồi chư thiên trong vô lượng vũ trụ đến thỉnh mình giáng trần giống nhau, rồi mình cũng phải quán xét năm cái điều mà gia tộc, rồi phụ mẫu, rồi trú xứ, rồi dòng tộc vân vân thì giống nhau. Và sau đó mọi chuyện xảy ra như là lớn lên lập gia đình có con, rồi bỏ nhà đi tu, rồi thành Phật chuyển pháp luân, rồi hóa hiện song thông, rồi có đệ tử thánh chúng, rồi cuối cùng là nhập niết bàn, tất cả đều giống nhau thì đó gọi là pháp nha. Trong trường hợp này chứ pháp cũng như không phải chỉ có bao nhiêu đó nha. Thì ở trong đây có nói rõ, kể ra từng điều mà mai mốt chúng ta sẽ học tới. Ví dụ như trong đây có nói rằng là khi mà Bồ Tát mà Ngài đã nằm ở trong bụng mẹ đó, thì bà mẹ thấy Ngài, nhưng mà Ngài thì không có nhìn thấy bà mẹ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là trong đây có nói rằng là ở chư Phật á, từ lúc trụ thai đến khi niết bàn, trụ thai kiếp chót, phải thêm điểm niết kiếp chót nữa chứ không thôi cũng mệt mỏi lắm nha. Trụ thai kiếp chót đến khi niết bàn có bốn điều bất khả xâm phạm. Các vị nghe không? Alo, các vị có nghe không? Một là gì ta? Tính mạng của Ngài là bất khả xâm phạm. Thứ hai là hào quang của Ngài không ai che chắn được. Số ba là gì ta? Lễ vật nào đã được nhắm đến Ngài thì không ai lấy đi được. Rồi cái số 4 là trí tuệ của Ngài không bị ai làm khó được. Đó, ví dụ như phàm phu mình đó, mình thấy gặp có những câu hỏi mình cũng ứng hự, cũng đổ mồ hôi nha, mà Ngài thì không. Ngay cả Ngài Sa Lợi Phất phiền não hết, nhưng có những cái Ngài không biết. Có một lần Đức Phật Ngài hỏi Ngài Sa Lợi Phất ba lần một câu hỏi mà Ngài Sa Lợi Phất Ngài suy nghĩ, không phải Ngài không biết, nhưng mà Ngài suy nghĩ rằng có nhiều cách trả lời quá, không biết Thế Tôn muốn mình trả lời theo kiểu nào. Đó, chứ không phải là ngài không biết, không phải, mà ngài lúc đó ngài suy nghĩ là có nhiều cách trả lời cho câu này quá, không biết Thế Tôn muốn mình á trả lời theo kiểu nào. Nhưng mà đối với chánh đẳng giác thì không. Cho nên đây được gọi là bốn cái điều bất khả xâm phạm. Nên nó rõ là ngay từ lúc Bồ Tát trụ thai đó là chư thiên trên hình thức thì cũng đến bảo vệ, nhưng thật ra cái đó không cần thiết. Không cần thiết. Rồi trong đây có cho một cái câu Pali nè. Attha na mi tăng sức cầu y, này các tỳ kheo, Attha na mi tăng na baka so không bao giờ có được cái chuyện này. Văn pa ru bắc kami na tatha ka tăng chi và ta giá, không bao giờ có cái chuyện mà tánh mạng của chư Phật cái mà bị ai đó xâm phạm. Anu bắc kami na sức cầu y tatha ka ta parinipa dành trí, này các tỳ kheo, các đức Như Lai chỉ có thể niết bàn một cách tự nhiên mà thôi. Gacchatha tamme phikkhave, hãy đi đi. Yatha viharang, hãy trở về sống, hãy trở về cái chỗ riêng của mình. Yatha viharang tức là sống cho nó thoải mái đi. Yatha viharang, sống thoải mái. Arakhiya phikkhave tathā gata, các đấng Như Lai không có cần ai mà hộ trì bảo vệ đâu. Tại sao có cái câu này? Bởi vì trong kinh nói rằng sau khi mà Đề Bà Đạt Đa lăng đá Đức Phật ấy, thì Chư Tăng mới là vì thương kính quá nên không còn nghĩ nhiều, cứ tụ năm tụ ba cái đọc kinh giống như để cầu an cho Ngài vậy đó. Thì Ngài mới nghe tiếng động, thì Ngài mới hỏi Ngài Anan, hỏi cái ổ cái âm thanh gì chi vậy nè Anan, có cái âm thanh gì, có ai tụng đọc cái gì đó phải không? Thì Ngài Anan nó bạch Thế Tôn, Chư Tăng nó rất là lo cái chuyện mà Thế Tôn liên tục trong thời gian gần đây nhiều lần và rất nhiều lần bị người ta tôi tìm đủ cách người ta ám hại, ví dụ như là ổng mướn 16 sát thủ đến giết ngài, rồi ổng mượn con voi điên Nalagiri hai của vua Asatthế, rồi ổng lên núi ổng lăn đá xuống để khác làm, cũng toàn là chuyện mà chuyện hại, gọi là chuyện sát nhân không đó, mà ngài không sao hết. Thì lúc đó thì Đức Phật ngài mới nói câu này: này các tỳ kheo, không bao giờ có chuyện mà cái tánh mạng của chư Phật mà bị ai đó đe dọa tước đoạt. Các ngài chỉ gọi là anuppakkhamena tathagata parinibbāyanti, các ngài chỉ niết bàn cách tự nhiên thôi. Hãy đi đi, hãy về sống cho thoải mái thanh thản đi. Arakkhaya thikkhave tathagata, các đấng Như Lai không có cần ai bảo vệ hết đó, nha. Tuy nhiên trong kinh nói suốt 10 tháng Bồ Tát trụ thai thì Tứ Thiên Vương cầm gươm đứng ở bốn góc để quan sát, không để cho ai là quấy rầy là mẫu hết nha. Thì suốt cái thời gian đó là Phật mẫu, tức là bà mẹ của Bồ Tát, là tự nhiên nhàm chán năm dục nha, tự nhiên nhàm chán năm dục, rồi thì là thích giữ bát quan trai, thích giữ bát quan trai, và đặc biệt như bà Maya đó, thì bà trước khi mà mang thai thái tử Tất Đạt á, thì bà Maya đã sinh gì ta, sinh thọ bát quan trai với sự chứng minh của đạo sĩ Asita Devila, một vị đã chứng phi tưởng sau khi thái tử sinh ra được 7 ngày á, 7 ngày đó gì nữa ta, đạo sĩ đến xem mặt rồi khóc cười 3 tiếng, giải thích lý do xong ông về núi 7 ngày sau thì tịch đó. Nhớ nha, tức là bà Maya nó đã sinh thọ bát quan trai với cái sự chứng minh của đạo sĩ Asita Devila. Trong đây mới nói thế này nè, trong đây có nói rõ chỗ đó, trong đây có nói rõ cái chỗ đó, nói rõ cái chỗ đó, chỗ nào luôn mất tiêu, mới vừa liếc thấy bây giờ mất tiêu rồi ta. Đây, Bodhisattama tài Kaladivilasat Isino Santike Si Lăng Ganh Hà Tí, có nghĩa là bà đã đến là sinh thọ giới với cái sự chứng minh ha. Xong là có một chuyện tiếp theo nữa là sau khi mà xâm được thái tử rồi đó, thì bà sống có 7 ngày nữa thì bà mất. Thì tại sao vậy? Cái chỗ này bà con phải ghi nha, phải ghi chỗ này nha. Tại sao mà sau khi sanh thái tử rồi chỉ trong 7 ngày thì bà mất, lý do tại sao? Tại sao vậy? Vì bồ tí sắc tê na quá sinh tắc hà nành hỉ chi tí giác cú tí sa đi sang. Vì thân xác bà đã là nơi tạm dung của Bồ Tát kiếp chót nên đã trở nên thiêng liêng như gì ta, một ngôi đền đó, như một ngôi đền. Tiếng tiếng Bali gọi là chê tí giác cu tì sa đi sang, thiêng liêng như một ngôi đền. Rồi sao nữa? Cái này mới quan trọng nè. Anye sang hả? Apari phô gà ra hằng. Apari Phogarahan. Cái chỗ này rất là nhiều Phật tử không có biết tại sao mà Phật mẫu cứ sanh thai hoàng Bồ Tát cái chót ra là phải mất. Họ không biết cái này. Cái thân xác bà đã là nơi tạm dung cho Bồ Tát kiếp chót, nên nó trở nên thiêng liêng như một ngôi đền. Mà rồi cộng thêm cái nữa, Anye san aparifoganang, không thể để ai đó hưởng dụng hay gần gũi được nữa. Đó gọi là anh nhe sang aparifo garahan, không thể để ai đó hưởng dụng hay gần gũi được nữa. Có nghĩa là thí dụ như bà còn sống tiếp tục thì cũng còn chồng bà, phải không? Cũng còn chồng thì không được. Dứt khoát là thứ hai, một điều nữa là bà là người đã lìa bỏ cái dục tính trong nam nữ, việc mang thai Bồ Tát chỉ là nguyện xưa. Sau khi mà sanh về đấu xuất á thì trở thành một tiên nam, trở thành một tiên nam chứ không có còn nữ nữa nha. Nhớ nha, là bà Maya đó là cái chuyện mà bà mang thân nữ là vì cái nguyện xưa, là cách nay gọi là nhiều kiếp đó, thì cách nay gọi là 100.000 đại kiếp, thì bà là một người tín nữ, bà vào chùa bà gặp Đức Phật Bát Quan Âm, thì bà nhìn thấy Đức Phật á, bà quý quá, bà thương quá, bà kính quá. Bà mới nghĩ trong bụng mình, nó trời đất ơi, cái con người vĩ đại như thế này thì chắc chắn phải có mẹ có cha, mà có được người con như vậy nè thì có chết cũng đáng. Bà nghĩ như vậy đó, thì bà mới làm phước, bà nguyện, bà phải làm phước, bà nguyện là sinh ra đời sau bà có đứa con là một cái vị mà Phật giống như vậy đó. Và Đức Phật Bát Quan Âm nhìn thấy cái túc duyên của bà đó là có thể, cho nên ngày mới thọ ký, nghĩa là ngài chỉ báo cho biết thôi, ngài cho biết 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một vị Phật Gautama ra đời, thì lúc đó ngươi á sẽ là cái người mẹ cưu mang cái vị Bồ Tát đó. Rồi cách đây 91 đại kiếp á, thì bà lại gặp một vị Phật nữa, đó là Phật Vipassi. Thì bà vào chùa đó, bà cũng vô cái hầm, khi mà mình đã nguyện một cái gì đó rồi thì chính cái ba la mật đó nó đẩy mình đi vòng vòng để mình gặp những cái cơ hội thích hợp để mình vun bồi công đức. Cái này quan trọng lắm, trong rừng phải nhớ cái này. Khi mình đã phát nguyện một cái điều gì lành gì đó thì chính cái điều lành đó nó đẩy mình tới những cái hoàn cảnh để mà mình có dịp để mình vun bồi. Còn nếu mình không có nguyện, ví dụ như ngã nô rút thác nguyện đệ nhất thiên nhãn, thì ngày luôn luôn có cái gì ngày cúng dường đèn đốm ánh sáng cho người khác, thì nhờ vậy cho nên là ngày đời đời người sinh ra cặp mắt ngày tốt lắm. Mà nếu mà ngài là chư thiên hoặc là đạo sĩ mà có thần thông thì cái thiên nhãn của ngài cũng tốt hơn người ta. Và khi kiếp chót ngài chứng La Hán thì cái thiên nhãn của ngài cũng tốt hơn mấy vị khác nha. Nhớ cái đó, phải có cái nguyện. Vì khi mình nguyện như vậy thì cái càng gần cái ngày mà viên thành cái tâm nguyện thì sao, thì cái lực tự nhiên á hãy càng gần như nào thì cái nhu cầu công đức nó phải càng lớn. Nhu cầu càng lớn, mà nhu cầu nó càng lớn thì mình sẽ phải cái chính cái nguyện lực nó đẩy mình tới những hoàn cảnh đó để mình gieo trồng. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm, rất là quan trọng cái này. Thì lúc đó bà vào chùa, bà gặp Đức Phật và chư Phật có một cái lòng đại bi đặc biệt đó, ngài nhìn bà và ngài biết bị cái bà này có nguyện như vậy, cho nên trong một cái pháp thoại ngài có nhắc tới mẹ của ngài. Ngài có nhắc, ngài nói là gọi là các phụ nữ trên đời này đều là điểm xuất phát của tất cả vĩ nhân. Tất cả nam nhân dù có vĩ đại cỡ nào đi nữa cũng đều có một bà mẹ. Không nên xem thường nữ giới, vì nữ giới có tầm thường cách mấy thì họ hoàn toàn có thể là mẹ của một đấng vĩ nhân. Thì khi mà nghe như vậy mà nhìn thấy Đức Phật là coi như là quan nghĩ chết người chết điếng á. Thì bà mới cúng dường cái ngày là một cái lỗi cái trầm hương. Thì tại sao cúng cái đó, tại vì bà có cái gì mà cúng cái đó, chứ còn mình không có thắc mắc gì cho nó mệt nha. thì lễ bà, cái bà đi chùa bà có cái gì bà cúng đó, thì bà có cúng cho Đức Phật một cái búp, cái lỗi trầm á, một cái búp trầm mà bằng lỗi, cái lỗi á, thì bà nguyện là đời sau sinh ra ngày cùng bà sẽ có một đứa con vĩ đại như vậy. Là Đức Phật một lần nữa ngày sát kiến, ngày sát kiến. Rồi thì coi như kiếp chót khi mà sanh thái tử ra xong thì bà đã chán chường cái thân nữ, cho nên 7 ngày sau bà mất. Bà sanh về trời thì bà trở thành một tiên nam, cho nên 7 ngày khi mà Đức Phật ngày lên của trời ngày giảng cái tạng A Tỳ Đàm đó, thì lúc đó bà Gauta lúc đó là đã là nam rồi, mình cứ kêu bà không à. Mình cứ nói là ngày lên ngày thuyết pháp cho độ Phật mẫu, rồi lúc đó Phật mẫu từ ở trên đấu sức ngày xuống vân vân, mình cứ kêu bà. Thật ra là mình phải kêu là hi, là him, à, là ông ấy, à. Chứ còn không có còn bà nữa nha. Không còn bà nữa là lên đỉnh thành nam, nên ta nản, người ta giống như là chỉ qua sông thì phải lụy đò chút vậy thôi nha. Rồi tiếp theo nữa đó là, thì trong đây có kể là khi mà Bồ Tát ngài sinh ra đời như vậy đó, thì là ngài, trên thân của ngài thì không có gì ta, trên thân của ngài thì không hề có một miếng, nhưng mà do cái phước, à, do cái quay lực của ngài khiến cho thiên hạ nhìn thấy ngài rất là kính đáo, à, cái đó mới ghê chứ. Cho nên hôm nay mình thấy cái tượng của Thái Đẳng Xanh có miếng vải quấn, chứ thật ra thì không có miếng vải quấn. Cái này phải ghi nè. Khi đản sinh á, à, Bồ Tát hoàn toàn không có vải quấn người, à, nhưng ai cũng thấy ngài, à, như có, à, tấm vải tròn, à, điểm đặc biệt như vậy, tấm vải tròn trong đây có nói như vậy. Thì để được lấy cái, lấy Bali nó cũng khổ ghê lắm em. Thì phải để lát lấy có cái Bali, cái tôi còn nhớ cái Bali kia là Dissamano, có nghĩa là sao, là ngài không có dấu gì nhưng mà trong mắt mọi người thì họ không thấy được cái những cái chỗ kính khuất của ngài. À, thì lúc đó, đó là ngài từ từ ngài bước xuống giống như là một cái vị pháp sư từ trên bước pháp tòa ha. Rồi sao nữa? Athate bhagavati brahmavese na upasankamito, à. Lúc bây giờ đó là các phạm thiên, yeah, La Hán từ cõi tịnh cư, à, thì trong đây mới ghi thế này là khi na sva, à, xuất tha khi na sva, có đã không? Mình viết cái khi na sva xuất tha và sa Brahma nha. Các vị là phạm thiên La Hán từ cõi tịnh cư, tại vì La Hán thì không còn tái sanh, nhưng mà khi người ta sanh lên đến người ta là A-la-hán, nhưng mà khi lên đó người ta đắc tránh á, ha, mà ta chưa niết bàn thì trên đó vẫn là A-la-hán. Nhớ cái này nha, nhớ kỹ, A-la-hán không có tái sanh. Ở trong rung nó có đủ cái thành phần mà trời ơi đất ở mà không có nói thì không có được. A-la-hán không có tái sanh, nhưng mà người ta sanh về trở, người ta chứng như trảnh, người ta đi xuống, người ta đi xuống, người ta đi bằng thần thông xuống. Thì các ngài mới là người đầu tiên, à, đưa tay đỡ lấy Bồ Tát, sau đó là gì nữa ta, chà. Chà, Sau đó alo là Tứ Thiên Vương à, rồi cuối cùng là các cung tần à, là các cung tần đỡ Bồ Tát. Thì khi họ đỡ Bồ Tát á, thì họ cầm bồng Bồ Tát, thì Bồ Tát mới bước xuống từ tay của loài người ha. Bồ Tát bước xuống từ tay của loài người và ngài đi. Mà trong lúc đó đó thì do cái nghiệp của ngài á, do cái phước nghiệp nó khiến cho trên hư không nó xuất hiện hai cái dòng nước nóng và lạnh, thay vì là một dòng à, mà đằng này hai dòng, một dòng nóng và lạnh trộn lại với nhau để tắm cho Bồ Tát à. Từ trên hư không nó giống như hai cái dòng nước mưa vậy đó, chứ không ai tắm được hai dòng nước mưa. Tắm với ngài thì ngài mới là bước đi, bước đi à. Đó này, cái chỗ này phải ghi nè, Manusa năng rồi cái gì nữa, Hathato Muchitova, nhớ cái câu này phải ghi nha, chứ không phải ghi rồi mai mốt rồi mất công nói không biết ông dịch ở đâu. Muchitova Pathaviyan Patatito à, là Bồ Tát từ tay loài người. Loài người nghĩa là cung tần á, à, cung tần á, à, cung tần á, bước xuống đất và nhìn quanh bốn hướng rồi bước về phía bắc à, đi bảy bước nói bài kệ bốn câu nha. Cái chỗ này học cho kỹ nha. Chứ không thôi các vị nè, Manusa năng Hathato Muchitova Pathaviyan Patatito, Bồ Tát từ tay loài người á, nó bước xuống đất và nhìn quanh bốn hướng rồi bước về phía bắc, đi bảy bước nó nói cái bài kệ bốn câu. Thì trong đây mới nói thế này nè, trong đây mới nói tại sao mà người nhìn phía bắc, bởi vì cái phía cái hướng đó là cái hướng mà được xem là cái hướng ở trong cái suy nghĩ chư thiên phạm thiên, thì cái hướng đó là cái hướng tốt nhất. Cho nên đó là lý do tại sao trong các hướng trong tiếng Bali đó, cái hướng đông là hướng bấp ba, có nghĩa là trước à, có nghĩa là cái hướng mặt trời xuất hiện đầu ngày à, xuất hiện đầu ngày. Còn hướng tây là apara là tây à, là cái hướng mà hướng gì ta, là cái hướng mà coi như là mặt hướng sau cùng, hướng sau cùng để mặt trời lặn lúc cuối ngày. Ở đây là chỉ nói trên cái nhìn thôi nha, chứ đây không nói được quyển khoa học, mình nói nhớ được trong cái nhìn thôi, cái nhìn của chúng sanh á, cái nhìn của nhân loại trong vùng ngày tây là hướng apara là phía sau, bấp bá là trước mà nghĩa là hướng đông, còn apara là sau mà cũng là hướng tây, nghĩa là đang nói dựa vào cái hiện tượng mặt trời lặn, mặt lặn, mặt trời mọc. Mà trong khi đó là cái hướng bắc á, uttara là cái hướng bắc á, có cái nghĩa đen là cao quý, uttara là cao quý nha. Đó là lý do tại sao mà ngài nhìn hướng bắc, là bởi vì cái hướng đó, cái chữ uttara cũng là cao quý, mà trong cái nhìn của chư thiên phạm thiên cũng vậy, cũng coi nó hướng cao quý. Và trong kinh mình cũng, trong cái này thì tôi không thấy Phật nói, mà tôi thấy trong chú giải nói là mình ngủ mà mình xây đầu về cái hướng đông là trường thọ, mà xây đầu về cái hướng tây liễu thọ, mà xây đầu về hướng bắc là thông minh đấy. Thì học cho biết vậy thôi nha, chứ còn các chị bắt tôi chứng minh thì tôi không dám nha. Rồi tiếp theo mã tạ, bây giờ đã là 4:30 rồi, thì trong đây cho mình biết là ngay cái giây phút mà Bồ Tát chào đời đó, thì có vô số cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong thiên nhiên và loài người. Mỗi chuyện kỳ lạ là một điềm báo cho một chuyện tốt sau này, lúc ngài đã thành đạo. Có hiểu không ta? Alo, các vị còn nghe không? Ngay cái giây phút mà Bồ Tát chào đời thì có vô số cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong thiên nhiên và loài người. Mà mỗi cái chuyện kỳ lạ là một điềm báo cho một cái chuyện tốt sau này, lúc ngài đã thành đạo. Đó, thí dụ như cái vụ này mới mệt nè. Cái này nó làm sao mà có như là việc ngài đứng trên mặt đất á, thì tượng trưng là cái điềm báo sau này ngài thành tựu bốn cái như ý túc. Việc xoay mặt về phía bắc á, báo trước chuyện ngài sẽ chinh phục thiên hạ. Rồi cái gì nữa? Bảy bước chân á, cái này tôi mệt quá, tôi ra dấu thôi. Bảy bước chân á là cái sự thành tựu thất giác chi. Để tắt đi nha, chứ còn báo trước nó mệt quá đi nha, bỏ đi, để dấu bằng là được rồi. Alo, tôi để dấu bằng thôi nghe, mệt quá mệt rồi mà để dấu bằng rồi. Lộng trắng của chư thiên che ngài lúc đó trong người đó thì mình học mình coi kinh đâu thấy cái này, nhưng mà trong chú giải là nó có mới ghê. Cái lộng trắng của chư thiên che ngài lúc mà ngài đang đi đó ha, thì báo trước sau này nghe là ngài sẽ được giải thoát. Ngài sẽ được giải thoát. Rồi năm cái món mà gọi là món này kêu là cái món gì ta, cái năm cái món đồ mà biểu năm cái món biểu trưng vương quyền á, dịch tạm vậy thôi chứ biết kêu bằng gì. Năm món biểu trưng vương quyền là gồm gì ta? Đó là gươm nè, rồi hài nè, rồi mão nè, hoàng bào nè, 1, 2, 3 hoa gươm bào hoàng bào, cái quạt nè, cũng xuất hiện lúc đó đó. Thì là bằng cái việc sau này ngài Ngài sẽ chứng năm cái giải thoát vừa nói. Hồi nãy mình có ghi cái năm cái giải thoát vừa nói có đúng không ta? Alo, hồi nãy năm cái giải thoát mình học rồi, cùng xuất hiện lúc đó hả? Rồi các vị còn nghe không? Việc Ngài nhìn quanh bốn hướng nó tượng trưng cho sẽ có được trí tuệ vô ngại. Cái kiểu này chắc bữa nay học cầu mà 8 ngày nữa chưa hết bài kinh này. Việc nói kệ, cái việc mà nói kệ á thì sẽ chuyển pháp luân. Câu kệ thứ tư nói một đơn: đây là thân cuối cùng, thì sẽ chứng La Hán. Các vị còn nghe không? Mà tự nhiên sao? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi. Giờ này mình đi kêu mới ghê chứ. Dạ rồi. Hay à, trong cái giây phút Ngài chào đời đó, cái chỗ này rồi ha, các cái nhạc cụ trên cái trái đất á, tự nhiên phát tiếng không cần tay người, có hiểu không ta? Gọi là trong đây ghi là cái gì ta? Maha Purusase cha Trivase Dasa Sahasilo Katha. Tôi cầm bí trong lúc mà ngày Giáng sinh á, thì một ngàn để coi 10 triệu, 10 triệu thế giới đều rung động. Và Dasasahasi Lokatha Tâm Hí Đi và Ta, chư thiên trong cái 10 triệu thế giới đó, y cái chắc cái và li sâm ni ba tình xuống gom về một thế giới này mà thôi. Rồi tâm với bát tha, rồi cái bát tha mang đi qua bát tiếng gành hay xuống, thì như đã nói hồi nãy đó, là trước hết là thiên chúng đỡ ngày trước bát cha manusa, rồi sau đó mới đến nhân loại. Tâm với bát tha pina chậm mà bát tha periyo nát kê chi aqua đi ta xây dâm miêu bát chừng xuống, xây dâm bát chừng xuống, có nghĩa là các cái món nhạc cụ nhạc khí trong thế đất tự nhiên xây dâm miêu bát chừng xuống. Sa ya mi va quách trình là tự nhiên phát tiếng, tự nhiên phát tiếng chứ không có cần người chơi, gọi là ki na chi a va đi ta, là không cần ai điều khiển hết. Manusa an đúng pan ta na di ni khanda khandang chi chan ti. Tất cả dây trói xiềng xích đều tự mở bung hay đứt đoạn, có hiểu không ta? đó là tất cả những cái dây trói hay là xiềng xích đó đều tự mở bung hay đứt đoạn. Tôi không có viết nha, cái này các vị viết tôi ngán quá rồi, tôi không có viết nữa, tôi sợ quá rồi, bây giờ tôi chỉ có đọc tiếng Bali rồi tôi dịch rồi xong nha. Rồi các ai mà lẽ thì viết, còn không thì về nghe lại viết, chứ còn tôi ngán mà tay chân tôi giờ nó rã rời lắm rồi nha. Gọi là manusa năng âm đúc banh ta na đi ní khanh đa khanh đăng chích chừng sủ, tức là những cái dây trói xiềng xích á thì đều tự mở bung hay là đứt đoạn. Sapparoga vu ba ma vu ba sa mừng sủ ha âm bi lê na thô tâm tâm ba ma lăng quay ra chừng sủ. Những cái người mà đang mắc trọng bệnh á thì ngay trong cái ngày đó đó họ không còn đau đớn nữa đó, nhớ nha. Những cái người mắc chứng nan y tuyệt chứng đó, ung thư kỳ cuối, sơ gan cổ chướng hoằng hoại, coi như đau đớn gì đó, thì trong cái ngày đó họ không có đau nữa, trong cái ngày đó đó. Rồi sao nữa, chất chân tha ru, chất chân tha có nghĩa là người mù bẩm sinh. Cái này mà tôi xiên, tôi xé mấy cái chữ này ra nó đã lắm, nhưng bây giờ tôi làm biến quá rồi. Ví dụ nha, ví dụ tôi làm chữ cho vui thôi. Chất chân tha có nghĩa là trà tí cộng với anh tha, có nghĩa là cái người mù bẩm sinh đó. Chất chân tha có nghĩa là trà tí cộng với anh tha, thành là cộng là chất chân tha là người bẩm sinh. Thì chất chân tha ru ba ni bát sinh số, người mù bẩm sinh thì nhìn thấy được. Mà chất tâm bát ra sắp đăng số đình số, người điếc thì nghe được. Rồi pi tới sắp pi cháu quá sầm pan na hi sùng, thì những cái món ăn mà như là bơ sữa da ua lúc đó là nó cũng sớm thành tựu, nó nhanh hơn nó nhanh hơn là mỗi khi nó phải được, nó phải trải qua bao lâu ăn những món ủ á, những món ủ, những món mà phải cần đến thời gian, tự động lúc đó nó cũng thành sớm hơn. Cha tới cha là nắng y có là gu mu ga nằng sạp tí bạch tích hà sĩ, có nghĩa là những người ngọng nghịu thì cũng là nói được. Quý đê sắc bắc khanh đa na qua xuất bắp tâm năng bà phun nừng sủ. Tàu bè đang đi trên biển thì tự nhiên cũng cập bến nhanh hơn. A ca sắp tha phù mắt tha ká rát ta nà ní sá ká ti chù phà sĩ tà ní a hê sùng, tất cả các cái châu báu nhẹ ở trong lòng đất hay là trên các cái vì sao á, thì nó cũng là tự nó phát sáng, tự nó phát sáng. Về đi nô mét tật chích tăng bát tí là phần số, những cái người thù hà quán mà nghĩ về nhau á, thì trong cái ngày đó tự nhiên họ cũng hết giận trong cái ngày đó. Nó lạ, tức là bây giờ tôi ghét thằng Tèo thằng Tí quá sức ghét, mà đặc biệt trong cái ngày đó tự nhiên tôi nghĩ về tụi nó một cách rất là dễ thương, đầy cảm thông, đầy cảm thông. Đúng rồi, rồi tôi khỏi khum khum nữa. Rồi. A ca sắp ta ca phu bắt ta ca rát ta na ni sa ca ti chu pha sa ta ni a hi sùng, tức là các loại châu báu ở trên trời dưới biển nó đều tự là tự phát sáng. Ve ri nu mất ta ki tăng ta tức là phần số, kẻ thù nhìn kẻ thù nó cũng là thân thương cảm thông. Rồi sao nữa? A wi chim mi ắc ki ni pa ni, lửa trong địa ngục tự nhiên nó cũng tắt trong cái ngày đó. Lửa trong địa ngục, mà địa ngục A Tỳ á nha, bởi vì giá quy trí có nghĩa là không có gián đoạn, có nghĩa là sao, có nghĩa là ở dưới nó đông đến mức mà cái người này đứng ghế người kia mà nó khích rịch, nó giống như là cá màu vậy đó. Đó gọi là không gián đoạn giữa người này người kia. Thứ hai, nó lửa cháy không có gián đoạn, và các cái hình phạt ở dưới cũng không gián đoạn, gọi là á quy trí, có nghĩa là không gián đoạn, gọi là địa ngục vô gián nha. Mà bữa nay á, thì á quy chim hi ắc cái đi bà với lửa trong địa ngục thì tự nó tắt đi trong một ngày ở dưới, coi như nghĩ xa hơi nha. Lô canh ta đi xuống a lô cổ đó bà đi, Cái vụ này mệt à. Lô canh ta rá là gì? Là cái địa ngục không gian. Cứ ba cái vũ trụ á, cứ ba cái vũ trụ á, thì nó có một cái khoảng trống trên giữa. Trong rung có nghe không ta? Có vô lượng vũ trụ mà cứ một nhóm ba như vậy thì nó có cái khoảng trống chính giữa. Các vị lấy ba cái ly, các vị để cạnh nhau, nó có khoảng trống chính giữa nha. Thì cái khoảng trống đó là chính là cái địa ngục, nó tên là địa ngục không gian, Lokantara. Cái địa ngục này là chuyên để dành cho mấy người cha mà coi cực ác, mà coi như không còn cải tạo nữa. Dạ, có nghĩa là không còn có thể cải tạo. Bên Bắc Tông gọi là nhất xiển đề đó. Ít Chantika gọi là nhất xiển đề đó, có nghĩa là cái thành phần gọi là bất trị, phải gọi là cách ly, gọi là vĩnh viễn với xã hội đó, cái loại đó. Ít Chantika là nhất xiển đề nha. Nhất xiển đề thì cái loại cái chỗ này là dành cho mấy cái tay đó, là cùng hung cực ác mà coi như là để gọi là trần ăn trăm quấn mà coi như là ván trời không mờ thiên lôi đó, là xanh về đây. Và ở đó thì đã nói là nó là cái nằm cái vùng biên của vũ trụ, cho nên không có mặt trăng mặt trời nào rọi tới đó đại khách. Và cái chúng sanh ở đó thì nó cứ đeo bám vào cái vách của vũ trụ. Bên dưới là một cái vùng nước, một vùng tức là vũng, một vùng nước trong kinh gọi là nước cường toan á, tức là cái nước axit, nước chua lắm. Mà nó đó thì nó giống như con dơi, nó không có thấy ánh sáng, bị đâu có ánh sáng đâu thấy. Nó cứ bám trên đất rồi nó đụng nhau á thì nó tưởng là thức ăn. Nó sâu xé nhau rồi nó rớt xuống dưới cái biển, là cái biển axit, nó tan ra rồi nó sanh trở lên. Nó không có chết mà nó suốt cái tuổi thọ đó là 84.000 đại kiếp như vậy nha. 84.000 đại kiếp đó. Rồi còn cái chuyện mà từ ở đó mà ra khỏi rồi mà đi về đâu thì trời biết, tại vì cái phước xưa nó trổ thì được sanh làm trời làm người, còn không là tiếp tục làm trùng làm dế nữa nha. Thì bình thường ở đó nó không có ánh sáng, nhưng mà trong những cái sự kiện đặc biệt như là Bồ Tát bản sanh, là Phật thành đạo, Phật chuyển pháp luân á, thì ánh sáng mặt trời mặt trăng ở mình thì không rọi tới được, nhưng mà cái hào quang của ngài thì rọi tới nơi chỗ này, để cho mấy cái loại đó nó nhìn thấy nha, nó ồ ở đây cũng có loại khác, nhớ nha. Nhớ chỗ đó. Cho nên ở chỗ này giải thích là đọc chết liền á, quy chinh ni ắc cái ni bà, nghĩa là lửa a tỳ địa ngục tự tắt, lô căn thê số lô cô đa bà đi. Và ánh sáng xuất hiện ở các cái địa ngục không gian, địa ngục mà địa ngục nằm ở giữa ba cái vũ trụ. Nó đi xuôi cho làng nắp bao tập tí, sống lặng gió yên. Nó đã xong ngồi thì tạm thời sống này yên. Rồi sao nữa? Maha samudde maturasangodaka ngaho sĩ, nước biển tự nhiên nó ngọt. Qua tô nó qua dí, là sao nữa? Là sao ta? Gió yên, không có mà sóng gió tinh bừng. Là sao nữa? Aka sapat patarukka kata sakuna pasitwa patavigata ahi sum. Thì lúc đó chim chóc á, chim chóc là nó không muốn bay nữa, mà nó muốn đậu trên mặt đất để cho nó hòa mình với những cái loài mà đang sống trên mặt đất. Nó đi xuống đất hết để nó trở thành ra là một cái bụi vũ trụ. Bởi vì mấy cái loài trên đất thì nó làm sao mà nó lên trời với chim được, nhưng mà chim xuống đất thì được, cho nên nó xuống nó làm nó gọi là nó vầy tiệt với cái đám trên mặt đất. Chăm đô a tí bi rô chí, có cái chỗ này nên là những cái vũ trụ nào mà lúc đó đang là ban đêm đó, thì họ sẽ thấy mặt trăng sáng hơn. Phải hiểu như vậy đó. Suriyo nắc un hồ nó xì tới lù nem ma lù tớ sầm ban nô hồ xì. Còn cái nắng mặt trời lúc đó nó không còn nóng nữa, nhớ nha, nó không còn nóng nữa. Đi và ta ắt tân nô ắt tân nô quý ma nó đoà rê thắp tòa ắp bố tớ nà xì là nà chì lúc khi bà đi hi ma kì là căng kì lừng số. Chư thiên á, mỗi khi á, là cha nào đã ở lâu đài đó mà bữa nay tất cả đều ra hết ở ngoài cửa đứng vui chơi ngoài đó, chứ không ở riêng ra lâu đài cái kiểu mà nhà ông đóng cửa không có nữa nha. Bữa đó là ai cũng ra ngoài cửa đứng vui, quá vũ trụ đã vào hội nha. Hay cha tút Dipika Mahamikovasi. Cái chỗ này mà cha Tuất Dipika có nghĩa là bốn cái đại châu của nhân loại. Cái này mà không có gì, có giải thích là dịch dịch luôn. Có nghĩa là bốn đại châu là gì ta? Bắc Cù Lu Châu, Đông Thắng Thân Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngưu Sa Châu là bốn cái hành tinh mà nó xoay quanh cái trục Tu Di. À, rồi thì cái nhân loại, để làm biến khỏi ghi, nó miệng luôn. Nhân loại mà ở cái Bắc Cô Lưu Châu á, mình thấy chữ Bắc á, có nghĩa là nó ở phía Bắc của núi Tu Di. Còn Đông Thắng Thanh Châu á, là nó ở phía Đông của núi Tu Di. Nam Thiện Bộ Châu là cái châu của mình nè, cái hành tinh của mình nè, nó nằm ở phía Nam của núi Tu Di. Và Tây Ngưu Sa Châu là cái châu nằm ở phía Tây của núi Tu Di. Thì cái Bắc Cô Lưu Châu á, cái tuổi thọ đó, đó maximum tối đa là vô số tuổi, mà tối thiểu là 1000 tuổi nha. Ý là sao trong đây không ai viết dùm hết, bụng tới đây hết muốn viết rồi hết trời. Rồi. Rồi cái Bắc Cô Lưu Châu á, sống tối đa là vô số tuổi mà tối thiểu là 1000 tuổi. Rồi tiếp theo nữa là cái Đông Thắng Thân Châu á, thì tối đa của nó đó là vô số tuổi mà tối thiểu của nó là 700 tuổi. Cái Đông Thắng á, cái tối đa là vô số mà tối thiểu là 700. À. Rồi cái Nam Thiện Bộ Châu á, thì tối đa là vô số mà tối thiểu là 10. À. Còn cái Tây Ngưu Sa Châu á, thì cái tối đa của nó là vô số mà tối thiểu của nó là 500. Ok, biết chờ từng giây. Bệnh ôi là lù, bây giờ là đã 5 giờ khiếp thì kia. À, để coi Đông Thắng Thân Châu á, thì tối đa là vô số mà tối thiểu là 700. Năng Thiện Bộ Châu tối đa vô số tối thiểu là 10 tuổi. Tây Ngưu Sa Châu tối đa là vô số mà tối thiểu là 500. Rồi xong rồi, hết ai viết rồi tôi cũng dẹp luôn rồi. Cái gì nữa ta? Thì lúc đó cả bốn châu đều có mưa lớn. Rồi sao nữa? Maha chanang ni ba khu đa nabipa sa pile si, tức là tất cả thiên hạ lúc đó đều không có ai có cảm giác đói hay là khác. À, rồi đoa ra cả và tà ni sayami vẫn ví và rừng xuống, thì lúc đó tất cả các cửa lớn cửa nhỏ thì tự động nó mở ra. Hả? Bấp bu ba gáp ba lu ba ga rút kha, lúc đó tất cả các cây cối, cái cây nào ra hoa được mà cây nào ra trái được thì ra trái. À, rồi sao nữa? Đa sa sa ha si lu ca tha tu. Cái chữ Sahasi ở đây không có phải là 1000 nha, mà 1000 nhân một cái đó sao ta, 1000 lần 1000. Sahasi ở đây là 1000 lần 1000, có nghĩa là 1 triệu á, tức là cái gì đây, một là lũy thừa đó. 1000 lần 1000, có nghĩa là lấy 3 số 0 rồi chồng lên 3 số 0 nữa, có nghĩa là 1 triệu. Yeah. Mà đá sát sa hát si có nghĩa là 10 triệu, nhớ nha. 10 triệu thế giới lúc đó là sao ta? để cười tiếng Bali đã mất tiêu rồi đây. À, y cách ta cho mà là hồ sĩ lúc đó đó là coi như là nó được coi như là cờ xí đầy khắp hết, giống như là được văn hoa kết tụi đó, được gọi là ê cách thật chắc. À, ê cách thật chắc mà la là vòng hoa, thật chắc là cờ xí, mà la là vòng hoa, lúc là coi như là cả là 10 triệu cái vũ trụ lúc đó là nó rực rỡ tinh bừng như là một cái ngày hoa đăng vậy đó. Thì bây giờ dưới này giải thích, đã dưới bắt đầu giải thích. Giải thích đây. Cái chuyện thứ nhất á là 10 triệu vũ trụ á mà coi như là nó rung động á thì là cái điềm báo sau này ngài sẽ chứng nhất thiết trí. Cái chuyện mà chư thiên trong 10 triệu vũ trụ và tập trung về một cái vũ trụ này đó thì nó sẽ báo, đó là cái điềm báo đó, là với cái thời pháp mà chuyển pháp luân á thì coi như nó là ngài đã nói gọn là tất cả cái nội dung của giáo pháp. Cái điềm báo là ngài sẽ chuyển pháp luân, thì trong vài pháp luân là tất cả những cái giáo lý mà ngài đã chứng ngộ và chư Phật đã ban và sẽ chứng ngộ, những pháp mà chư Phật đã đang và sẽ thuyết giảng đều nằm gọn ở trong cái bài chỉ pháp luân. À, cũng giống như hôm nay mà chư thiên trong 10 triệu vũ trụ mà gom về vậy đó, cái điềm báo. Rồi tiếp theo nữa đó là cái chuyện mà chư thiên mà đỡ, cái chuyện mà phạm thiên mà chư thiên đỡ Bồ Tát trước, nó để cho loài người này mà đỡ sao nó đỡ Bồ Tát đó, thì cái chư thiên phạm thiên mà đỡ ngày trước nó điềm báo là sau này ngày sẽ đắc được 4 cái tầng thiền sắc giới. Rồi hay quá, tôi khỏi khum nữa. Rồi bát tâm ăn đều ta năng bát tích cái hành năng, cái chuyện mà cái chữ đều bát ta đây là phải kể luôn phạm thiên nghe, chỗ này phải hiểu từ phạm thiên, chỗ mà chư thiên phạm thiên mà đỡ Bồ Tát trước á, bát tâm ăn là trước hết thì là cái điềm báo sau này ngài sẽ đắc được 4 tầng thiền sắc giới. Bát cha manusa năng bát tích cái hành năng tuân năng aruba bát chara na aruba aruba bát chara cha na năng bát tích là phát sắc bát tận niệm mắt tăng. Cái chuyện mà loài người mà đỡ sao đó là điềm báo sau này người sẽ đắc được 4 tầng thiền vô sắc. Tâm tiếp bắt tới vi nà năng sẽ dần quách cha năng. Quách cha năng. Cái chuyện mà các nhạc khí, nhạc cụ mà tự nó phát ra tiếng mà không cần ai chơi hết. Búp ba vi hà rắp bá tí là thác xa búp ba ni mất tăng. Là cái điềm báo sau này là ngài sẽ thành tựu. Thành tựu cái gì ta? Chính cái pháp gọi là thứ đệ trú a nu, phải ghi chữ chính hay chứ, chính a nu bấp ta quý hà đó là cái gì đây, gọi là chính pháp thứ đệ đó ha, tức là chính pháp lần lượt đó, chính pháp đó là 8 tầng thiền sắc và vô sắc cộng với thiền diệt. Thiền diệt hôm qua tôi giảng rồi đó, bạn qua tôi không có kêu thiền diệt, bạn qua tôi giải thích là tam tứ quả phi tưởng, phi tưởng thì có cái bà kia bà muốn cho người ta biết là bà biết, cho nên đó là bà kêu cái đó là thiền diệt mà sư thì nó lâm hết đại khái như vậy. Thật ra cái đó là tôi giải thích nha, thì cái đó là thiền diệt nhớ nha, tức là tám tầng thiền sắc vô, tức là 4 tầng nha, 4 tầng sắc, 4 tầng vô sắc thì tôi gọi là 8, cộng là 8 cộng với thiền diệt là 9, cái điềm báo. Rồi tiếp theo nữa đó là châm mapat veri năng vách chân năng. Trong đây thì kể riêng nha. Các cái loại đàn gọi là bản đơn là vina đó ha, vina là đàn tỳ bà đó, vina đó, tự phát tiến là cái điềm báo. Điềm báo gì ta? Sẽ chính loại định ha. Rồi các cái loại trống ở trên này, cái chung ở đây cái riêng, các loại trống mở một đơn theory ha. Theory mà tự ra tiếng á, là cái điềm báo. Điềm báo sao ta? Là cái pháp âm của Ngài á, sẽ đến tay muôn loài. Rồi các cái dây trói và xiềng xích tự tháo mở và đứt đoạn, báo trước Ngài sẽ cắt đứt. Kêu mạng. Rồi việc mà người bệnh hết bệnh á thì báo trước là sẽ liễu ngộ bốn đế. Rồi cái gì nữa? Người mù mà thấy được á thì là sẽ đắc, Ngài báo cho Ngài biết là Ngài sẽ đắc thiên nhãn ha, đắc thiên nhãn. Rồi biết mà nghe được á thì sẽ, thì cái điềm báo là Ngài sẽ đắc là thiên nhĩ. Rồi cái gì nữa? Cứ đánh cái nó trôi mới ghê. Các thứ thực phẩm mau thành phẩm thì báo trước là sẽ thành tựu bốn cái như ý túc. Rồi cái gì nữa? Cái gì nữa đây? Sao mà người què đi được, người câm nói được á là sẽ tu tập bốn niệm xứ ha. Rồi thuyền bè mau đến bến hơn thì sẽ chứng bốn trí vô ngại. Đã bốn trí vô ngại rồi, xong rồi, 2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi bây giờ nó còn phía sau còn nhiều lắm nha, phía sau còn nhiều lắm. Kẻ thù mà nhìn nhau mà thương được là điềm báo sau này là Ngài sẽ tu tập tới nơi tới chốn bốn và phẩm trú. Lửa địa ngục mà tự tắt thì cái điềm báo sau này Ngài sẽ làm tắt đi là các cái ngọn lửa phiền não, 11 là lửa phiền não. Rồi cái ánh sáng mà nó xuất hiện ở cõi địa ngục không gian á, là điềm báo sau này là ngài sẽ chấm dứt vô minh. Rồi nước biển mà nó ngọt như là mật á, thì sau này á, là ngài sẽ chứng được cái quả niết bàn vốn chỉ có một vị giải thoát. Cái chuyện mà sóng yên gió lặng là điềm báo sau này là ngài sẽ giúp cho bản thân ngài và nhiều người khác sẽ chấm dứt được cái 62 cái tà kiến. Chim bay trên trời mà trở được về đất thì cái điềm báo sau này thiên hạ muôn phương sẽ trở về quy với ngài. Cái chuyện mà ở những cái hành tinh đang ban đêm mà trăng sáng hơn vào thời điểm đó thì cái điềm báo sau này á, là ngài sẽ được lòng rất là nhiều người, cái là bớt hút cho nó canh tất ta chứ, được lòng rất là nhiều người. Cái ánh nắng, còn những cái hành tinh nào lúc đó đang là ban ngày á, thì cái ánh nắng ngay lúc đó nó không còn chói chang nóng bức nữa đó, thì cái điềm báo sau này bản thân ngài nó sẽ có được thân tâm an lạc suốt đời. Cái chuyện mà chư thiên mà rời lâu đài mà ra đứng ngoài cửa để vui chơi ấy, là cái điềm báo sau này là ngài sẽ có những giây phút mà gọi là an lạc đủ để nói kệ một mình. An lạc đủ để nói kệ một mình, tức là có những lúc ngài suy nghĩ gì thì đó là ngài đọc trong một bài kệ một mình ngài thôi, đó cũng là điềm báo. Rồi cái chuyện mà bốn đại châu mà nó có mưa lớn là cái điềm báo sau này đó là cái giáo pháp mà ngài thuyết giảng ở khắp nơi nó giống như là mưa, mà ngài sẽ thuyết pháp cho khắp các vũ trụ ha. Mahato thamami khawasanasa bhagavatam, điềm báo sau này là ngài sẽ ban bố cái pháp vũ khắp nơi. Cái chuyện mà mọi người không có bị đói nữa đó, thì cái điềm báo sau này là ngài sẽ tu tập tới nơi tới chốn cái thân hành niệm. Cái chuyện mà mọi người sắc nữa đó, thì là cái điềm báo sau này là ngài thành tựu được cái hạnh phúc giải thoát, vimutti sukhena. Cái chuyện mà cửa tự nhiên nó mở là có nghĩa là sau này là bát chánh đạo sẽ được trình bày rộng rãi cho chúng sinh. Cái chuyện mà cây trái mà tự nhiên ra hoa ra trái đó, cái chuyện mà các loại cây mà tự nhiên ra hoa trái là cái điềm báo sau này là ngài sẽ, bản thân ngài và đệ tử ngài sẽ thành tựu được cái quả báo sa môn sa mình nhé pha lát. Rồi còn cái chuyện mà sau này đó là cái chuyện, còn cái chuyện mà mười triệu vũ trụ á ha, mà lúc đó nó tưng bừng hoa đăng là cái điềm báo sau này cả cái thế giới này nó đầy ngập thánh nhân. Thì tiếp theo có một câu hỏi. Ettappanhang bucchanti. Đây có một câu hỏi là khi mà Bồ Tát Mahapurusho đó, Bồ Tát hả, đứng trên mặt đất Uttara Thimukho là nhìn về phía bắc, Bát Đá Sa Gan Toa bước chân đi, A Sát Phinh Qua Chăng Pha Xí nói lên cái lời A Sát Phinh, tức là tiếng gầm, cái tiếng rống của con bò chúa đó. Thì Tát Đa Kinh Bát Thái Bí Gia Gát Tô U Đa Hú A Ca Sẽ nói, khi mà ngài đi 7 bước, vậy là ngài đi trên mặt đất hay là ngài đi hỏng mặt đất? Dissamano gato udahu adissamano. Thì lúc đó, đó là cái cơ thể ngài phơi bày hay là không có phơi bày? Achi lakko gato udahu alang katapatiyato, lúc đó ngài có y phục hay không? Dagato udahu malakko, lúc là trong hình thức là người lớn hay là đứa bé? Bách cha bí kinh ta đi sô quá hồ sĩ đà hú pú na bà đã đà ra cô, sau đó thì nhà trở lại hình thức một đứa bé bình thường. ba lá đa lá cô đứa bé bình thường, đứa bé mà ba lá là non nớt non nớt ngu khờ đó, hay là tiếp tục làm người lớn. Thì trong đây mới có câu trả lời của cái ngài trưởng lão, ngài trưởng lão gì ta, gọi là Tipitaka Chu La Bà Giác. Ngài mới trả lời thế này: Bồ Tát bước đi trên chứ không phải là người ta đi trên hư không hả? Cơ thể phơi bày nhưng trong mắt mọi người thì không thấy gì, khó nhìn. Rồi tiếp theo nữa: không có y phục nhưng nhìn vào thì giống như có. Rồi cái gì nữa? Dù là hài nhi mới sinh nhưng lúc đó trời người thấy ngài chững chạc như một thiếu niên 16 tuổi. Rồi sao nữa? Sau khi mà nói kệ đó, ngài trở lại là một đứa bé hoàn toàn bình thường. Rồi xong, hoàn toàn bình thường nha. Gọi là bách cha bánh á pa la đà ra cu a hồ xí nát ta đi xô, không như trước đó nữa. Rồi xong. Như vậy thì mình vừa học xong về những cái điều lạ mà của một vị Bồ Tát kiếp trước. Rồi thứ hai, từ sau mình cái phần còn lại của kinh. Bây giờ đã là 5:15 bên đây rồi, mệt quá sức mệt. Quý vị biết giảng cái này nó mệt là bởi vì giảng liên tục và phải ngó mắt coi như là muốn biết luôn. Nhưng mà thời gian này là mình học giờ cũng nhiều lắm rồi. Thời gian 2 tiếng học rất là nhiều. Hẹn gặp lại các quý vị từ sau. Idam yam me nyatinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me nyatinam kotu sukita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.